Chiến thần Hào Môn, chương 587, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đệ 587 chương trả thù, an tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, toàn bộ phòng khách đều yên lặng, ngay cả tiếng hít thở của bọn họ, đều tựa hồ trong nháy mắt tiêu thất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phảng phất bị người bóp hầu, suýt chút nữa thì hít thở không thông mà chết. Đây là... muốn trả thù a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xong, La Vĩnh Cửu càn cười quái dị một tiếng. Từ dưới đất đứng lên. Triệt để xong, tất cả mọi người xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn chợt quay đầu nhìn Tống mới vừa. Đột nhiên vọt tới. Hai tay gắt gao bóp Tống mới vừa cổ. Đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Cái gì chó má vạn vô nhất thất kế hoạch. Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Ta La ra. Xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bọn họ gần nghênh đón. Đồng Hải cùng Thịnh Hải liên thủ trả thù. Đó là lưỡng đại truyện kỳ a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chủ nhà họ Tề, đồng dạng thất hồn lạc phách, phảng phất linh hồn đều bị trong nháy mắt hút hết. Chủ nhà họ Thiết, sắc mặt âm trầm, trong con ngươi tràn đầy lo âu và sợ hãi. Tựa như chính mình lúc đầu không có bất kỳ sự tình. Nhưng bây giờ... lại trêu chọc một cái cường đại hung ác địch nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không phải. Là hai cái. Tống gia. Các ngươi thật là được a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn lạnh rên một tiếng. Không nói gì nữa. Xoay người rời đi. La gia cùng Tề gia. Cũng đều ly khai, đi chuẩn bị, nên như thế nào thừa nhận lưỡng đại truyện kỳ lửa giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ còn lại có Tống mới vừa. Đứng ở đó, giống như một kẻ ngu si, hồn nhiên đã không có tinh khí thần. Tứ cá tông sư cấp bậc cao thủ, đều sẽ bị giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hai tay hắn rũ xuống tại bên người, ngón tay run nhẹ nhẹ, trên mặt không biểu tình, trong miệng vẫn ở chỗ cũ lẩm bẩm nói. Không có khả năng, cái này không thể nào. Tin tức một khi xác nhận, lần nữa khiếp sợ toàn bộ phương Bắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tất cả mọi người đang chờ đợi tin tức này. Muốn nhìn một chút Tống gia lần này liên hợp cái khác Tam gia. Sẽ cho Đông Hải cùng Thịnh Hải. Tạo thành bao nhiêu phiền phức. Thậm chí có người chờ mong. Có thể hay không dẫn người sau lưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng mà. Để cho bọn họ lần nữa thất vọng rồi. Tứ cá tông sư cấp bậc cao thủ. Còn có 8 đại cao thủ. Tất cả đều ngã xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngay cả một tia bọt nước cũng không có nhảy ra tới. Cái này quá kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhất là. Lưỡng đại truyện kỳ lời nói. Làm cho phương Bắc này. Như trước xuẩn xuẩn dục động người. Triệt để đem chính mình tham lam. Cất trở về. Ngay cả tứ cá tông sư đồng loạt ra tay. Đều một đêm tiêu thất. Na Thịnh Hải cùng Đông Hải. Căn bản là sâu không thấy đáy hắc ám vòng xoáy. Ai còn dám đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người, nhất là Na Đông Hải, Cấm Địa Tên, càng là thâm nhập lòng người, khiến người ta sợ run lên. Không ai biết bọn họ là làm sao làm được, lại không người biết, trong Đông Hải, đến cùng giấu bao nhiêu quái vật khủng bố. Bất kể là ai đi, đều sẽ bị cắn nuốt đến nỗi ngay cả bộ xương đều không thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, lưỡng đại truyện kỳ phản kích kêu gọi, cũng truyền ra, bọn họ muốn trả thù rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trả thù tứ đại gia tộc. Đây càng là khiến người ta sợ hãi mà không cảnh. Lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thịnh Hải, Cao Gia, Tô Vân chừng hai mắt, làm sao cũng không dám tin tưởng, lại có người mạo dùng danh hiệu của mình, ở bên ngoài nói lung tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta cũng không nói a, tỷ phu. Nàng vội vàng giải thích, không tin ngươi hỏi Thịnh Hải truyền ký. Hai chúng ta tối hôm qua hạ cả đêm phi hành cờ. Cái gì cũng không làm, không nói gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Vân chỉ vào Cao Bân, làm cho hắn làm chứng. Cao Bân không dám nói lời nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trực tiếp công khai khiêu khích phương Bắc thế gia vọng tộc gia tộc. Lời như vậy, ngoại trừ Giang Ninh, cũng không có người khác dám nói. Hắn hiện tại, đã triệt để chết lặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh thực lực mạnh bao nhiêu? Hắn không biết, cũng không muốn biết, bởi vì hắn sợ chính mình không chịu nổi. Chuyện tối ngày hôm qua, hắn đã biết rồi. Ngâm nước cái trà võ thuật, 2 phút thời gian không đến. Tứ cá tông sư cấp bậc cao thủ, tất cả đều bị giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đây mẹ kiếp vẫn là người. Có người báo sẽ là của ngươi danh hào. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh thản nhiên nói, ngươi đi ra khỏi nhà, không nghe lời của ta, trở về ta nhất định phải với ngươi ba mẹ nói, để cho bọn họ quản giáo ngươi, miễn cho chọc tới sự tình, ta làm sao theo chân bọn họ khai báo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.